Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930. Buồn nôn không gì sánh được. Ở bên kia, lúc này trên cổng thành đợi đến đấu thần phi bọn người đến về sau. Hắn người chơi chỉ hướng cung binh chỗ vị trí. Hắn tại phía nam, nhưng là rất kỳ quái. Chỉ một mình hắn. Hắn có thể đánh ra thương tổn. Đấu thần phi một bên hỏi một bên điều ra bảo vệ đô thị ghi chép. Hắn kinh ngạc nói, mắc cấp bảo vệ đô thị hệ thống hắn cũng có thể đánh ra 30.000 thương tổn. Thật sự là lợi hại. Bất quá không dùng. Đấu thần phi nhìn hướng phía dưới cung binh. Hắn lấy vì một cái lĩnh vực liền có thể để hắn vô địch đến công thành. Quá ngây thơ. Cái này điểm thương tổn còn chưa đủ khôi phục. Hừ, cho ta đánh. Trên cổng thành thủ thành trang bị thấp nhất đều là 4 cấp thời không đại bác. Tối cao cấp 6 siêu thời không trọng nổ mặt bảng thương tổn đã cao đến 30 triệu. Đi qua cường hóa sau cơ hồ có thể đạt tới 50 triệu hai bên thương tổn. Dạng này mức thương tổn coi là tầm bắn cùng tụ lực về sau một khi bạo kích cơ hồ là có thể miểu sát 90% hai bên người chơi, nhưng tỷ lệ chính xác cùng tốc độ là vấn đề lớn nhất. Mà lúc này các loại tiếng oanh minh truyền đến, trên cổng thành thủ thành trang bị toàn bộ mở ra công kích. Hoàng hôn lĩnh vực, cung binh sắc mặt ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên khảo nghiệm hoàng hôn lĩnh vực công thành hiệu quả. Theo kim sắc lĩnh vực quang mang bao trùm ra. Cung binh phát hiện cái này lĩnh vực vậy mà có thể xuyên thấu thành tường. 3.000 mã phạm vi bao trùm vô cùng cường đại. Không chỉ có như thế, những cái kia từ người chơi khống chế thủ thành trang bị đánh ra công kích vẫn như cũ xem như người. Chơi công kích thương tổn, dạng này liền sẽ bị hoàng hôn lĩnh vực hấp thu một bộ phận mức thương tổn từ đó chuyển đổi thành. Lạc nhật dư huy thương tổn. Lúc này bị cung binh hoàng hôn lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn trên đầu bay ra trạng thái yên lặng. Có người hoảng sợ nói, lão tử bị trầm mặc mẹ, hắn kỹ năng này quá ác tâm, ta không thể mở kỹ năng. Thảo, ha ha, ta còn có thể thời gian sử dụng hư không đại bác. Lão tử bắn chết ngươi. Lúc này sử dụng thủ thành trang bị người chơi mang trên mặt nụ cười. Thế mà một giây sau bọn họ nụ cười thì ngưng kết. Bởi vì lạc nhật dư huy kỹ năng trực tiếp phủ đầu rơi xuống. 73.849.394 93.837.655 137.473.824 Bạo kích, 83.939.041. Từng đạo tử vong bạch quang bay ra. Không có cách nào tiến hành công kích người chơi từng cái may mắn không thôi. Thần Khải Chi thành nhất chiến cung binh hoàng hôn lĩnh vực danh dương thiên hạ. Tất cả mọi người biết cái kia bổ sung trầm mặc cùng có thể hấp thu thương tổn đồng thời chuyển đổi. Thương tổn buồn nôn lĩnh vực. Nhưng là lúc này bản thân trải nghiệm lại là một loại cảm giác khác. Mẹ, đấu thần phi lúc này nắm chặt quyền đầu. Hắn phát hiện mình công kích cũng không phải. Không công kích cũng không phải. Loại này cảm giác buồn nôn để hắn vô pháp tiếp nhận. Cho ta đánh. A không đúng cẩn thận bị phản thương tổn. Không nên đánh. Không phải. Ta ý tứ dùng công kích thường. Mẹ ta đến cùng nên làm cái gì? Hắn lĩnh vực có thể hấp thu thương tổn sau đó phản thương tổn. Lúc này nhu tình mị ảnh nhìn ra điểm mấu chốt. Chúng ta không công kích. Để hắn mang ra. Một mình hắn làm sao có thể phá đi co sơ chi thành bảo vệ đô thị. À đúng đúng đúng. Đấu thần phi ánh mắt sáng lên. Ta làm sao không nghĩ tới. Ha ha ha. Để hắn mang ra. Để hắn mất mặt xấu hổ. Lão tử không công kích hắn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cảm giác được trên đầu công kích đình chỉ về sau. Cung Bình thở dài ra một hơi. Thực chỉ có hắn tự mình biết, nếu như đối phương hỏa lực mạnh nữa một số, như vậy hắn liền muốn lui lại. Hoàng hôn lĩnh vực chỉ là hấp thu một bộ phận thương tổn. Những thứ này cao giai thủ thành trang bị thương tổn quá cao. Hắn kém chút liền không có kháng trụ. Dù sao hiện tại hắn mặt bảng phòng ngự cùng thương tổn hấp thu vẫn là không cao. Hắn chỉ có 2 trang bị. Uống 3718. Tận thế 31383. Thập tự trảm 4739. Cung Bình mức thương tổn không ngừng bay ra. Thế mà dạng này trung cấp thành trì mỗi giây khôi phục đều là mấy trăm ngàn. Cung Bình công kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha ha ha. Đấu thần phi trên mặt xuất hiện nụ cười. Để ngươi trang bức, ngươi một người không đánh nổi. Ha ha ha. Tựa hồ là nghe đến đấu thần phi thanh âm một dạng. Cung Bình phất phất tay, tiểu xấu hùng bóng người xuất hiện tại hắn bên người. Cảm nhận được Cung Bình ý tứ về sau, tiểu xấu hùng ngáp một cái. Mệt chết ta. Cung Bình không còn gì để nói. Lúc này mới vừa triệu hoán đi ra mà thôi. Thế mà tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là tiểu xấu hùng động tác cũng không có nửa phần lười biếng. Tay trái hỏa hệ bản nguyên chi lực, tay phải băng hệ bản nguyên chi lực. Tiểu xấu hùng ánh mắt biến đến tà ác lên. Mang ra đồ vật cái gì thích nhất? Hà, nhất băng nhất hỏa hai đạo kỹ năng hung hăng nện tại trên tường thành. Hai cái mức thương tổn bay ra. 133.748. 113.736. Tốt, Cung Bình ánh mắt sáng lên. Tiểu xấu hùng mức thương tổn vẫn còn rất cao. Có điều nàng kỹ năng phóng thích rất chậm. Một giây không đến tụ lực ngâm sướng nhìn như rất ngắn. Nhưng là tại chân chính cao thủ trong quyết đấu muốn dựa vào tiểu xấu hùng đi đánh giết địch nhân. Có chút miễn cưỡng, nhưng loại này đứng như cọc gỗ phát ra tuyệt đối là tiểu xấu hùng sở trường tuyệt chiêu. Ngoạn tao, chuyện gì xảy ra cái kia mức thương tổn? Cảm giác được thành tường phòng ngự bắt đầu giảm xuống về sau. Xem xét mức thương tổn đấu thần phi hoảng sợ nói. Hắn thương tổn giá trị làm sao đột nhiên biến cao. Có cái tiểu nữ hài. Có người đưa đầu nhìn đến hết thảy. Bên cạnh hắn có cái tiểu nữ hài. Hẳn là hắn sủng vật. Là hắn sủng vật đánh ra thương tổn. Mẹ hắn sủng vật thương tổn còn cao hơn người. Đấu thần phi cả giận nói. Còn có thiên lý hay không? Làm sao bây giờ lão đại? Bên cạnh có người hỏi. Dạng này để hắn dỡ xuống đi, không bao lâu thành tường phòng ngự liền sẽ biến mất. Ta, đấu thần phi trong lúc nhất thời không có chủ ý. Ta cũng không biết. Bất kể là ai gặp phải Cung Bình dạng này lưu giữ tại trước tiên đều sẽ sụp đổ. Đánh hắn đánh không chết chính mình sẽ còn bị phản chết. Đồng thời vẫn luôn là trạng thái yên lặng. Muốn thanh tú thao tác đều thanh tú không đứng dậy. Tập kích một đợt đi. Có người đề nghị, phối hợp thủ thành trang bị một chút miểu sát hắn. Đấu thần phi gật gật đầu. Cái này tựa hồ là sau cùng biện pháp. Thế mà ý nghĩ là tốt. Chính thức thực hành lên lại căn bản không làm được. Bởi vì 3.000 mã khoảng cách quá xa. Phổ thông kỹ năng căn bản không có xa như vậy phóng thích khoảng cách. Nhưng chỉ cần khẽ dựa gần đầu kia phía trên cũng là trạng thái yên lặng. Kỹ năng gì đều mở không? Mẹ, đấu thần phi một mặt lo lắng. Cái này đánh cái cọng lông. Cái này làm sao bây giờ? Dùng quyển trục. Có người đề nghị dùng quyển trục đập chết hắn. Hiện tại cũng không có nhiều như vậy quyển trục a. Quyển trục bình thường thương tổn cũng chơi không chết hắn. Các người nhìn hắn sinh mệnh khôi phục, trọn vẹn hơn 20 triệu a. Mọi người một trận nghị luận cũng không có càng tốt hơn biên pháp. Đấu thần phi cả giận nói, ra khỏi thành giết đi qua, không thể ngồi chờ chết, cho lão tử giết, cổng thành mở rộng về sau, ngàn vạn tên người chơi gào thét mà ra. Đối mặt tình huống như vậy, Cung Bình trên mặt tươi cười. hắn không sợ người nhiều liền sợ ít người. Chỉ cần không có cực xa cự ly phát ra thủ đoạn, hắn căn bản là không nhìn những thứ này người chơi công kích. Hắn thậm chí ngay cả thần cách cảnh giới áp chế đều không cần mở. Những thứ này người chơi liền một nửa tiến vào thần chi cảnh đều không có. Đây đều là pháo hôi. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Từng cái trạng thái yên lặng bay ra về sau. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi người chơi ngốc tại chỗ. Bọn họ chân tay luống cuống nhìn phía xa cung binh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.